Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1418, Lục Huyết Hồng Liên, 1, Góc Truyện Audio.com. Đúng lúc này, xa xa Sư Gia phảng phất cảm thấy Diệp Thần nghĩ gì, trừng tròng mắt phiền muộn nói. Ta nói Diệp Thần tiểu tử, ngươi có thể không nên tự động vạch kế hoạch cho Sư Gia ta hay không? Sư Gia ta còn không có đáp ứng ngươi đây này. Cái Chí Tôn Thánh Địa này thật tốt, có đồ ăn ngon, còn có tiểu mẫu sư, Sư Gia ta làm gì muốn đi theo ngươi tới những địa phương khỉ ho cò gái kia? Sư gia ta ở chỗ này ngây ngốc 100 năm lại chạy tinh hồn muốn đối phó cũng là nhân loại các ngươi, ta một con sư tử, không có đắc tội bọn hắn a. Nghe được sư gia nói, Ali không khỏi buột miệng cười. Diệp Thần nhún nhún vai, Diệp Thần minh bạch sư gia cũng chỉ là nói đùa mà thôi, kỳ thật sư gia vẫn là rất giảng nghĩa khí, bằng không thì cũng sẽ không ly khai Thiên Nguyên Tinh đi theo mình đến Chí Tôn Thánh Địa rồi. Thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một hồi mưa nhỏ nhao nhao, một thân ảnh thon dài linh lung, ở trong hư không chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, trên người nàng hào quang vạn đạo, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, nhưng mà mơ hồ có thể cảm giác được đối phương là một mỹ nữ phong tình vạn trùng. Thấy một màn như vậy, sư gia bỗng dưng mở to hai mắt. Diệp Thần tiểu tử, không phải là trong khoảng thời gian ta đi này, ngươi lại cua được nhân tình gì à? Bây giờ đối phương đã tìm tới cửa đòi nợ tình. Sư gia dò xét liếc Diệp Thần, ngữ khí cổ quái nói. Cái đầu sư tử này cực kỳ vô lễ, rõ ràng dám vô oan bản Chí Tôn như thế. Không đợi Diệp Thần trả lời, trong hư không truyền đến một tiếng hừ nhẹ, một đạo thời không đạo văn chi lực rơi xuống. Oanh, sư gia không hề có lực hoàn thủ bị đập tiến vào trong đất, chỉ lưu lại một hố sâu hình sư tử, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh sư gia rồi. Bất quá Diệp Thần còn có thể cảm giác được khí tức sư gia, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh có thể khôi phục lại, người tới cũng không có ý đánh chết sư gia, bằng không mà nói cho dù sư gia có thiên hoang thánh thể cũng vô dụng. Vừa nghe đến đối phương là Chí Tôn, sư gia liền trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian nằm ở trong hầm giả chết, như thế nào cũng không muốn đi ra. Lão nương của ta a, ngươi sớm nói ngươi là Chí Tôn, sư gia ta cũng sẽ không miệng tiện như vậy a. Cái thân ảnh kia tựa hồ có vài phần quen thuộc, sư gia bỗng nhiên nghĩ tới, người tới hình như là Thiên Vũ Chí Tôn. Người nói người tới thì tới, tại sao phải đem mình làm hào quang vạn trượng, ai thấy rõ mặt của ngươi a? Vừa rồi lại còn nói Thiên Vũ Chí Tôn là nhân tình của Diệp Thần, sư gia lập tức khóc không ra nước mắt, trực tiếp hai chân đạp một cái, mắt nhắm lại, hy vọng Thiên Vũ Chí Tôn nhanh đi. Thiên Vũ Chí Tôn lâng lâng rơi trên mặt đất, một cỗ vạn hoa tách ra sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Chí Tôn cường giả quả nhiên không phải tinh chủ đỉnh phong cường giả bình thường có thể so sánh. Tinh chủ đỉnh phong càng lên cao tu luyện càng khó, Chí Tôn liên minh lục đại Chí Tôn đều đạt đến cực hạn của tinh chủ đỉnh phong, nếu như không phải vì bên trong tinh hồn có chút siêu cấp cường giả áp chế số mệnh nhân tộc áp chế các Chí Tôn liên minh lục đại Chí Tôn lập tức đều có thể tấn giai, trở thành tồn tại siêu việt tinh chủ cấp. Tu luyện giả cho dù đã đến tinh chủ đỉnh phong, khoảng cách Chí Cường còn có đường rất dài phải đi. Thẳng đến Thiên Vũ Chí Tôn rơi xuống đất, Diệp Thần mới nhìn rõ ràng tướng. Góc Truyện Audio.com, mạo của Thiên Vũ Chí Tôn. Thiên Vũ Chí Tôn là một phu nhân xinh đẹp động lòng người, tuy dung mạo không sánh bằng Linh Lung Chí Tôn, nhưng mà được cho để cho người kinh diễm rồi. Cùng Linh Lung Chí Tôn cái loại khí thế che áp thiên hạ bất đồng, trên người Thiên Vũ Chí Tôn cảm giác không ra một chút khí thế áp đảo phía trên người khác mà là phi thường bình thản, nụ cười thân thiết kia cho người một loại cảm giác như tắm gió xuân. Nhìn thoáng qua sư gia xa xa còn nằm ở trong hầm giả chết, Diệp Thần không khỏi lắc đầu bật cười, sư gia miệng tiện chọc giận Thiên Vũ Chí Tôn luôn hòa khí với mọi người như vậy, vẫn là ở trong hầm ngốc một hồi nữa a. Không biết Thiên Vũ Chí Tôn đến tìm hiểu, là có chuyện gì? Diệp Thần chắp tay hỏi, ở trước mặt Chí Tôn, hắn không dám lỗ mãng. Thiên Vũ Chí Tôn nhìn thoáng qua Ali bên cạnh Diệp Thần, có chút kinh ngạc, ở nàng xem ra, Linh Lung Chí Tôn cùng Nhị Nhi, đều là mỹ nữ tuyệt sắc vô song trong thiên hạ rồi, rất khó sẽ tìm ra cái khác, không nghĩ tới bên người Diệp Thần, rõ ràng có một cái không chút thua kém. Thiên Vũ Chí Tôn chần chờ một chút, tựa hồ có chút không có ý tứ mở miệng, nhưng vẫn là hơi cười nói. Ta đến chỗ ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Diệp Thần sững sốt một chút, lập tức nói. Thiên Vũ Chí Tôn cứ nói đừng ngại. Nghe nói ngươi có thể lấy được ma linh thần hạm, ta muốn mua một chiếc, không biết ngươi có thể lấy ra hay không, giá cả tùy ngươi khai, như thế nào? Thiên Vũ Chí Tôn có chút chờ đợi nhìn xem Diệp Thần nói. Không nghĩ tới ngay cả Thiên Vũ Chí Tôn cũng muốn mua một chiếc ma linh thần hạm, quả nhiên ma linh thần hạm mị lực không người có thể ngăn. Thiên Vũ Chí Tôn muốn ma linh thần hạm, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt, không bằng ta tiễn đưa một chiếc ma linh thần hạm cho Thiên Vũ Chí Tôn a. Diệp Thần nói, cùng những chí tôn này đánh tốt quan hệ tuyệt đối là có lợi, về sau đụng phải sự tình gì mời Thiên Vũ chí tôn hỗ trợ, dùng tính cách của Thiên Vũ chí tôn là sẽ không đứng ngoài quan sát. Nếu như ngươi muốn tặng cho ta, ta đây liền không muốn. Thiên Vũ chí tôn lại nghiêm mặt nói, nàng mới không muốn thiếu nợ nhân tình. Thiên Vũ chí tôn không dễ dàng mắc câu như vậy a, trong nội tâm Diệp Thần thở dài một tiếng nói. Đã như vậy Thiên Vũ chí tôn không biết dùng cái gì đến trao đổi. Thần Mộc dùng cái gì trao đổi ma linh thần hạm của ngươi, ta cũng có, hắn là sư tôn của ngươi, có tình thầy trò. Hắn dùng nhiều đồ vật như vậy trao đổi với ngươi, ta trả giá gấp ba, như thế nào? Thiên Vũ chí tôn suy nghĩ một chút nói. Diệp Thần có chút lắp bắp kinh hãi, những chí tôn này quả nhiên nguyên một đám tài đại khí thô a. Thần Mộc chí tôn cho Diệp Thần những vật kia, liền đủ Diệp Thần mua sắm 20 chiếc ma linh thần hạm rồi, Thiên Vũ chí tôn lại còn nói nguyện ý trả giá gấp ba. Tuy nói Thiên Nguyên Tinh thông qua Hoàng Kim Thương Lộ buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng dù sao thời gian không dài, tiền vẫn có hạn. Diệp Thần suy nghĩ, nếu bán đi 20 chiếc ma linh thần hạm, có thể làm đến một chiếc cự ma thần hạm hay không? Nếu thật có thể làm đến, cái kia quả thực là mãnh liệt đến phát nổ. Thời điểm ở U Hồn Tinh, Diệp Thần là tận mắt nhìn thấy cự ma thần hạm cường đại, một chiếc cự ma thần hạm lớn như một nửa U Hồn Tinh, vọt tới một khỏa tinh cầu, có thể đem một khỏa tinh cầu đâm cho nát bấy, ngay cả nhóm chí cường giả cũng không cách nào đơn giản công phá. Cách chương